Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 92, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Hạ bị lời ca ngợi xuất hiện đột nhiên của Rai làm cho có chút mờ mịt. Hoảng hốt vài giây mới mơ hồ suy nghĩ ra một chút biểu lộ. Chỉ là còn không đợi hắn nói ra cái gì. Chỉ thấy người nói chuyện trước lại là người trước tiên mặt đỏ lên. Dường như trống không lại tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Vưu Hạ. Rai lệch bên đầu nhìn ngay phía trước. Chỉ chừa lại cho Vưu Hạ một bên hồng hào tay phải. Giống như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Đi lên trên xem thử. Dứt lời. Liền giả bộ không có việc gì mà đạp bước đi lên lầu. Đáng tiếc hắn ngụy trang đến mức quá kém. Mới vừa cất bước tướng đi cứng ngắc cùng tay cùng chân. Sau một chốc mới điều chỉnh lại được. Vưu Hạ chú ý tới bước chân thác loạn của hắn. Muốn cười đồng thời tâm lý lại có chút tê tê dại dại. Phảng phất có một con bướm màu sắc rực rỡ ở trong lòng bàn tay của hắn bay nhảy. Từ đầu ngón tay lan truyền đến trong tim gãi gãi mềm mại ngứa. Hắn không nắm chắc được đối phương rốt cuộc nói là ý gì. Liền không tiện chủ động hỏi ra lời. Nên không thể làm gì khác hơn là giống Rai. Giả vờ như cái gì cũng không biết mà trước tiên đi theo. Đi qua thật dài hình cung cầu thang lên trên lầu 2. Đầu tiên nhìn thấy chính là cực kỳ rộng rãi khu biểu diễn trang phục. Đồng dạng là màu sắc vàng ấm ánh đèn. Nơi này ánh đèn so với phía dưới lầu 1 còn muốn sáng ngời hơn một chút. Đặc biệt là vị trí tủ kính. Mỗi một ma nơ canh trên đỉnh đầu đều chuyên môn thiết trí đèn trần. Đoán khi cửa hàng khai trương. Buổi tối từ góc đường nhìn hướng trên lầu lúc đó sẽ thấy rất đẹp. Lầu 2 giả áo so với lầu 1 càng nhiều. Ngoại trừ đặt gần cửa sổ sát đất ma nơ canh. Đối ứng với dưới lầu khu vực đặt ghế salon cũng đều toàn là giả áo được sắp xếp thẳng hàng. Vị trí sát bên tường còn thiết kế quầy trưng bày một ô lại một ô lõm vào bằng thủy tinh. Vưu Hạ liếc mắt, trước mắt khu biểu diễn quần áo lúc này chỉ là ma nơ canh trống không? Nhưng đã có thể tưởng tượng ra sau này nơi đây xếp đầy những bộ trang phục sẽ hoa lệ đồ sộ đến cỡ nào? Tham quan xong khu biểu diễn. Vưu Hạ đi về phía thang lầu, hai bên hành lang, Rai hẳn là vì lảng tránh cảm xúc lúng túng, đem bên hành lang 4 gian phòng đều đẩy cửa vào xem một lần. Chờ xem xong cuối cùng một căn phòng đi ra, hắn dĩ nhiên sắc mặt như thường, có can đảm nhìn thẳng đôi mắt của Vưu Hạ. Vưu Hạ hỏi hắn, trong phòng đều có cái gì? Hai gian phòng này là phòng hóa trang, nhờ vào cửa hàng mỹ phẩm công lao. Rai hiện tại cũng hiểu được cái từ này. Hắn liền ra hiệu đối diện nói. Bên kia giống như là phòng nghỉ ngơi. Còn có phòng hóa trang sao? Vưu Hạ hơi cảm thấy ngạc nhiên muốn đẩy cửa một gian phòng đi vào liếc nhìn nhìn. Phát hiện bên trong đúng là có dựa vào tường trưng bày một loạt ghế dựa. Liền giống như đúc căn phòng trang điểm ở hiện đại không khác. Đương nhiên, hiện tại trên bàn hóa trang không có thứ gì. Hiển nhiên là muốn chính hắn chuẩn bị. Bất quá xem hoàn cảnh mà nghĩ. Nơi này phòng hóa trang quả thực so với phòng hóa trang trong cửa hàng mỹ phẩm càng ra dáng hơn. Hay thật, trò chơi này là chuẩn bị khiến cho hắn làm kẻ đứng đầu xu hướng mỹ phẩm trang điểm nha. Hơn nữa trong cửa hàng có hoàn cảnh duyên dáng như vậy. Trong tay hắn lại có chức năng camera của hệ thống trò chơi. Có thể vừa chụp ảnh vừa chỉnh ảnh. Một đôi công việc, Vưu Hạ tặc lưỡi cảm thán rời đi phòng hóa trang. Sau đó liền đi vào phía đối diện là phòng nghỉ ngơi. Nói là phòng nghỉ ngơi. Kỳ thực bên trong cũng chỉ có một bộ ghế salon đệm dựa cùng một cái giá áo treo ngang thật dài. Cộng thêm một cái gương đứng cỡ lớn mà thôi. Vưu Hạ tính toán đây đại khái là phòng cho người có tiền chuẩn bị thay quần áo. Giống như phòng riêng trong nhà hàng lầu không khác. Một lúc nào đó bên trong chỉ dành riêng cho một vị khách hàng sử dụng. Nghĩ tới đây, Vưu Hạ đã chuẩn bị tâm lý xác định đặt ra mức tiêu phí tốt nhất cho khách VIP tại cửa hàng trang phục. Đi dạo xong lầu 2, Vưu Hạ đối với lầu 3 càng tò mò hơn. Hắn trước tiên hướng trên thang lầu đi đến. Rai rất nhanh theo bước chân của hắn song song đi cùng. Bên cạnh hai người là buông xuống dưới sợi đèn bằng thủy tinh. từ tay vịn của thang lầu đứng gần đưa tay ra, thậm chí có thể chạm tới sợi thủy tinh mỏng manh. Mà thiết kế như vậy rất là nguy hiểm. Vưu Hạ thầm nghĩ, nếu lỡ như có ai không cẩn thận vì mò sợi đèn trần, không nhìn rõ dưới chân từ trên thang lầu té xuống, vậy thì gây gâu. Như vậy, nên dựng thẳng một tấm bảng trên thang lầu, cấm không được chạm, hoặc là thẳng thắng bố trí cái ma pháp vách ngăn, khiến tay ai đều không thể duỗi ra đụng tới. Hoặc như vậy mà suy nghĩ, lúc lên tới lầu 3, Vưu Hạ lại một lần nữa bị kinh ngạc đến. Lần này cũng không phải là kinh ngạc vì vẽ đẹp, mà là kinh ngạc ngoài ý muốn. Tầng 3 cấu tạo cơ bản giống như lầu 2, mà khác biệt là khu biểu diễn quần áo thì biến thành hai cái cỡ lớn bàn làm việc bàn gỗ. Xung quanh có bàn làm việc khác cỡ nhỏ, tủ sách, giá áo, cùng manơ canh, giống như một cái thư phòng nhưng không ra ngô ra khoai gì. Vưu Hạ lúc đầu không có hiểu lắm tầng này là làm cái gì. Mãi đến tận hắn đẩy ra cánh cửa bên trái căn phòng, nhìn thấy bên trong phía trên bàn dài bày ra dập giấy may quần áo cùng sách dạy, hắn mới bỗng nhiên hiểu ra, tầng này là nơi dành cho các nhà thiết kế nha. Mở ra mặt khác mấy gian phòng, quả nhiên, bên trong có phòng chuyên môn để máy may, có kho chất chứa hàng hóa, có gian phòng trưng bày quần áo, còn có gian phòng chứa vài thiết bị ủi khô ủi nóng. Thấy như vậy, phía bên ngoài kia hai cái bàn gỗ lớn hẳn là dùng để đo cắt vải. Thì ra là như vậy. Kỳ thực lúc trước hắn có nghĩ tới, trang phục thứ này không thể so sánh với mỹ phẩm cùng món lẩu. Nó không chỉ mau chóng lỗi thời và mắc, còn rất dễ dàng bị nhái theo. Trang phục bình thường hàng hiệu sẽ không ngừng mà đưa ra kiểu mẫu mới, để hấp dẫn khách hàng, chạy đua theo thậm chí dẫn dắt trào lưu. Nhưng mà hệ thống trò chơi lại không thể không có hạn chế mà cho hắn mở khóa sản phẩm mới. Đợi đến khi hắn không tung ra được sản phẩm nào, mà trên thị trường hàng nhái liền hoành hành, như vậy cũng là tuyên cáo cửa hàng này của sắp đi vào bế tắc. Bởi vậy, vì để tránh cho rơi vào đường chết, hắn nhất định phải bồi dưỡng nhà thiết kế cho cửa hàng trang phục của mình. Không thể không nói, trò chơi ở phương diện này cũng thật là tương đương có nhân tính hóa. Trực tiếp chuẩn bị cho hắn nguyên bộ thiết bị thiết kế may mặc. Bất quá, ở thế giới này năng thực xuất chúng nhà thiết kế cũng không dễ tìm. Bọn họ hoặc là chuyên môn cho quý tộc cùng hoàng thất phục vụ, hoặc là bản thân kinh doanh mở tiệm may vá xa hoa lễ phục làm riêng. Bất luận là người trước vẫn là người sau, nhân tài thường không dễ dàng bị thuê mướn. May là cửa hàng trang phục của hắn không vội vã kinh doanh. Hắn có thể trước tiên đặt ra thông tin tuyển dụng, sẽ chậm rãi tìm kiếm người tài ba. Ngay lúc Vưu Hạ tự hỏi điều này thì Rai đột nhiên hỏi, cái này là cái gì? Vưu Hạ phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy đối phương đang đứng phía trước một cái máy may công nghiệp. Máy may quần áo, Vưu Hạ trả lời, tuy rằng chính hắn chưa từng dùng, mà từng xem qua người khác sử dụng. Liền thay Rai giảng giải, hai mảnh vải đặt lại cùng nhau để ở chỗ này giữa chặt. Phía trên để lên cuộn chỉ, chân đạp bàn đạp lạch cạch một chút, liền may lại xong. Rai như là hiểu lại như không hiểu mà gật gật đầu. Vưu Hạ cảm giác chính mình giảng giải cũng rất mơ hồ. Cười cười nói, nó chính là máy móc thuận tiện để may quần áo. Giống như người lùn chế tạo vật luyện kim để may quần áo. Vưu Hạ cũng không hiểu hắn nói là thứ gì. Qua loa có lệ nói, cũng không khác nhau nhiều. Đi xong lầu 3, lại nhìn lầu 4 liền thấy đơn giản hơn. Lầu 4 có 4 gian phòng ngủ giản đơn. Mỗi căn phòng ngủ đều có phòng tắm vệ sinh riêng, ban công cùng phòng giặt, liền cùng gian phòng trong tiệm tạp hóa phong cách là giống nhau. Giản lược mà lại không đơn điệu, thích hợp dùng để chiêu đãi khách nhân. Vưu Hạ trong lòng nói những căn phòng này đến đúng lúc. Chờ sau này những trưởng bối từ rừng rậm oánh đăng tới làm khách, thì có phòng càng tốt cho bọn họ ở, ngoại trừ 4 gian phòng. Tại góc vuông bên cạnh đèn treo thủy tinh rũ xuống như thác nước còn có một cái phòng nhỏ dùng để tiếp khách. Bên trong tùy ý mà bày ra một bộ ghế salon, bàn trà cùng hai cái kệ sách nhỏ. đi tới đây. Hai người đều cảm thấy có chút mệt mỏi, một cách tự nhiên mà ở trên ghế salon ngồi xuống. Vưu Hạ dựa vào ghế salon, trước mắt tất cả đều là chói mắt lấp lánh ánh đèn, làm cho đôi mắt của hắn trở nên cay xót. Hắn híp mắt nhìn về người bên cạnh, đề nghị, nếu không ngày hôm nay đừng đi trở về, liền ở lại nơi này đi. Nơi này gian phòng có nhiều mà, người một gian ta một gian, còn có thể ngủ được thoải mái hơn. Rai mím mím khóe môi, nói, vẫn là đi trở về. Vưu Hạ nhướng nhướng mày, cũng không có hỏi tại sao, đồng ý nói, cũng được, vậy chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền trở về. Tiện tay hắn cầm lấy cái gối tựa lưng lớn kéo đến trước người ngăn lại tia sáng, giống như đang ngẩn người nghỉ ngơi. Kỳ thực hắn mở ra bảng trò chơi, kiểm tra cửa hàng trang phục mở khóa mới nhất là cái gì. Cách chương.